Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, Bảo Kiếm. Hạ, Hạ Uyển Dịch thường thường ở trên mạng nhìn thấy, có bọn buôn người bắt cóc tiểu hài tử sau khi, liền để bọn họ làm thiếp ăn trộm, hoặc là trực tiếp đem con đánh thành tàn tật tranh thủ đại gia lòng thông cảm tiến hành ăn xin. Mà tên tiểu hài tử kia mấy ngày trước mới là cái tiểu tên móc túi, hiện tại lại bị ông lão ôm ăn xin, hơn nữa còn vẫn mê man. Liền Hạ Uyển Dịch thì có phương diện này lo lắng. Không chỉ là Hạ Uyển Dịch, Mạnh Tử Đào một nhà nghe xong Hạ Uyển Dịch giảng giải, tương tự cũng bay lên ý tưởng giống nhau. Nghĩ đến hài tử không chỉ bị bọn buôn người bắt cóc, còn phải bị bức bách cùng dằn vặt, Từ Bình thì có chút cuống lên. Những người kia thật thất đức. Tử Đào, người phải nghĩ biện pháp đi tra một chút. Nếu như hài tử đúng là bị quài, cũng không thể lại để hắn bị khổ. Ta rõ ràng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi, Uyển Dịch, có phải là ở tiểu khu chuyển biến bên kia? Đúng, chính là chỗ đó. Vậy ta trước hết để cho tiểu khu bảo an đi xem. Người còn có ở hay không? Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra đánh cho tiểu khu bảo an. Xin nhờ bọn họ đi xem người còn có ở hay không. Không một hồi, bảo an đội trưởng liền gọi điện thoại tới. Nói bên kia đã không có Hạ Uyển Dịch nói đôi kia già trẻ tổ hợp. Hơn nữa chuyện này đối với già trẻ tổ hợp lần đầu tiên tới, hắn trước đây cũng chưa từng thấy. Liền, Mạnh Tử Đào lại gọi điện thoại cho Triệu Lâm Vĩ. Xin hắn hỗ trợ điều tra. Đối với cảnh sát tới nói, sử dụng quản chế video thu được hài tử tướng mạo vẫn tương đối dễ dàng. Nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Tử Đào quay về đại gia nói, bằng hữu ta nói mau chóng xử lý. Có điều nếu như đúng là bị lừa bán hài tử, những người kia phản điều tra năng lực không cao lắm, khả năng điều tra cần thời gian nhất định. Mạnh Thư Lương thở dài nói, ai, hy vọng không muốn xem chúng ta nghĩ tới như vậy đi. Từ Bình căm giận địa nói, coi như không phải là bị quải hài tử, như thế điểm tuổi liền đi ra làm thiếp ăn trộm, làm ăn mày, hài tử cha mẹ cũng là làm bậy. Mạnh Tử Đào nói, mẹ, ngài yên tâm, bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ hết sức làm cho hài tử kia sau này sinh hoạt quỹ đạo khôi phục bình thường. Từ Bình biết hiện tại nhi tử có năng lực làm tốt chuyện này, nhất thời yên lòng. Mạnh Thư Lương nói, đây là chuyện tốt, có điều ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn. Ta mấy ngày trước xem tin tức, có cái quỷ lười, vì để cho cuộc sống mình thoải mái, để con gái đi làm tiểu thư. Con gái không chịu, gọi hàng xóm đến khuyên bảo. Kết quả người kia nhưng đem hàng xóm đánh chết. Từ Bình khó mà tin nổi địa nói, không phải chứ, còn có như thế làm cha. Mạnh Thư Lương nói, Châm Ngôn nói, thiên hạ to lớn, không gì không có, đừng nói loại này, càng kỳ hoa người đều có. Từ Bình liền vội vàng nói, Tử Đào, vậy ngươi có thể đừng đặt mình vào nguy hiểm a. Thiên hạ cha mẹ phần lớn đều là một cái dáng vẻ, dính đến chính mình hài tử an nguy, khẳng định là đặt ở người thứ nhất. Mạnh Tử Đào cười nói, ta vừa nãy gọi điện thoại bằng hữu chính là cảnh sát, không cần ta tự mình đi. Hả, vậy thì tốt. Buổi tối, Mạnh Tử Đào đem Hạ Uyển Dịch đưa về nhà. Trên đường, Hạ Uyển Dịch có vẻ tâm sự nặng nề, cảm thấy nếu như mình có thể sớm một chút nhớ tới đứa bé kia là ai, hay là có thể sớm một chút đem con giải cứu ra. Mạnh Tử Đào an ủi một hồi, trong nội tâm quyết định chủ ý. Nếu như ngày mai Triệu Lâm Vĩ bên kia còn không có tin tức, hắn nhất định phải xin mời những người khác hỗ trợ. Mạnh Tử Đào về đến nhà, từ phía sau lưng xương bên trong lấy ra Lý Đại Gia đưa hắn cái kia thanh bảo kiếm. Hắn trực tiếp vỏ kiếm lấy xuống. Loại này sau thêm đồ vật, hắn là không thích, trực tiếp ném tới thùng rác bên trong. Bảo kiếm đến coi như không tệ, nhìn dáng dấp hẳn là dùng thép tinh chế đánh chế. Qua nhiều năm như thế, đều không có cái gì rỉ sét. Mạnh Tử Đào trong tay nắm bảo kiếm, nhất thời hưng khởi, chiếu trước đây xem qua trên TV kiếm pháp vung vẩy lên. Không nghĩ tới còn vũ nổi lên hứng thú, Vung kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thường chỉ nhìn thấy từng đạo bóng mờ tốc biến. Giữa lúc Mạnh Tử Đào vung vẩy thoải mái tràn trề thời điểm. Bảo kiếm thân kiếm đột nhiên từ chuôi kiếm thoát ly. Cũng bằng tốc độ kinh người đâm trúng cách đó không xa gara cửa sắt. Trực tiếp đóng ở trên cửa sắt. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Đem Mạnh Tử Đào giật mình. May mà chu vi không có ai. Hơn nữa bảo kiếm đinh đến trên cửa sắt. Nếu như hướng về phía người đi. 89 phần 10 trực tiếp liền đem thân thể đâm thủng. Thực sự là hố cha nha. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong tay còn lại chuôi kiếm. Có chút không nói gì. Có điều hắn lập tức lại có phát hiện. Chỉ thấy chuôi kiếm cùng thân kiếm tiếp lời nơi. Lại có giao loại vật chất. Điều này làm cho hắn trong lòng hơi động. Vội vã đi tới thân kiếm trước vừa nhìn. Thân kiếm đỉnh quả nhiên bị đồ vật niêm phong lại. Bên trong quả nhiên có đồ vật tồn tại. Mạnh Tử Đào có chút buồn cười. Hiếm thấy một cái không có sử dụng dị năng bảo kiếm. Lại liền có ngoài ý muốn kết quả. Hắn cũng không biết nói cái gì là được rồi. Đồng thời hắn cũng nhắc nhở chính mình sau này còn phải chăm chỉ. Nếu như hắn chăm chú một điểm. Coi như không cần dị năng. Cũng có thể nhìn thấy thân kiếm cùng chuôi kiếm liên tiếp địa phương có vấn đề. Mạnh Tử Đào đi lấy công cụ thanh kiếm thân từ trên cửa sắt lấy xuống. Tiếp theo ở công cụ dưới sự giúp đỡ. Đem giấu ở thân kiếm bên trong đồ vật lấy ra. Đây là một cái ngọc khí. Phi thường khéo léo. Mạnh Tử Đào phỏng chừng độ dài chỉ có 2 cm không tới dáng vẻ. Có điều chất liệu phi thường xuất chúng. Thuộc về đỉnh cấp dương chi bạch ngọc. Bạch độ thuần khiết, nhẵn nhụi dễ thương, dầu tính rất tốt, tỏa ra chi trạng ánh sáng lộng lẫy. Cái này ngọc khí toàn thân điêu khắc một cái ly long. Ngẩng đầu mà bước, bốn chân trước sau lộ liễu, ngoại trừ đường nét yêu mỹ. Long bốn chân còn thể hiện ra 10 phần cơ sao sao đo cảm. Động thái 10 phần, đầu rồng hai mắt trợn tròn, há mồm nhe răng. Đơn giản đường nét tức thể hiện ra sinh động hình thái. Đuôi rồng sau vảnh cũng cuốn lên. Bên trên chắc khắc tinh mỹ huyền văn. Nhìn thấy ngọc khí điêu khắc công nghệ. Mạnh Tử Đào nhất thời chấn kinh rồi. Ngẫm lại xem. Cái này ngọc khí tối chỉ dài có 2 cm không tới. Dùng nhỏ như vậy ngọc thạch điêu khắc một cái ly long. Ở điêu khắc, đánh bóng trên khá có độ khó. Nhưng ngọc khí ép chắc nhẵn nhụi. Khắc họa sinh động, thể hiện ra tác giả cao siêu điêu khắc tài nghệ, đuôi rồng trên huyền văn, thậm chí chỉ có tóc tia to nhỏ. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào lại có một cái phát hiện, ở ngọc long bụng, còn điêu khắc so với nửa hạt mét còn nhỏ hai chữ. Cẩn thận phân biệt, nhưng là tử cương, hai chữ. Nhìn thấy cái này chữ khác, Mạnh Tử Đào vừa kinh ngạc lại bừng tỉnh. Rất hiển nhiên, cũng chỉ có lục tử cương này đám nhân vật. Mới có thể điêu khắc ra như vậy tinh mỹ tuyệt luân ly long tượng. Lục tử cương chắc ngọc trước có phi thường nghiêm ngặt nguyên tắc. Chính là đối với nguyên liệu lựa chọn phi thường nghiêm ngặt. Nhất định phải là thượng hạng thật ngọc mới có thể trúng cử. Sau đó hắn lại nhằm vào nguyên liệu đặc điểm. Hình dạng các phương diện. Phi thường chặt chẽ cẩn thận địa tiến hành cấu tứ thiết kế. Lục tử cương điêu khắc ngọc tài nghệ có thể nói là riêng một ngọn cờ. Hắn dùng tuyệt kỹ của chính mình Côn Ngô đao pháp, chọn dùng giảm địa thiền phù điêu, cao phù điêu, điêu khắc, lập điêu chờ thủ pháp. Ở tấm lòng tiểu không gian điêu khắc ra lớn lao không gian cùng đồ sộ cảnh tượng. Đặc biệt ở người bình thường không chú ý chi tiết nhỏ chỗ. Đều đồng dạng truyền vào rất lớn tâm huyết, mảy may chưa bao giờ qua loa lười biếng. Đối với nghệ thuật đã tốt muốn tốt hơn. Độc bộ ngay lúc đó điêu khắc ngọc ngành nghề, thậm chí ở nước ta điêu khắc ngọc lưu danh sử sách đến nay. Mạnh Tử Đào từng ở sư phụ của hắn nơi đó, gặp một viên chân chính lục tử cương khắc ngọc bài nhỏ. Khối này ngọc bài đồng dạng không lớn, cao 5 cm khoảng chừng, rộng ở 3 cm khoảng chừng. Lục tử cương ở trên ngọc bài điêu khắc ra một bức ẩn sĩ đồ. Mặt trên vừa có vài cái ẩn sĩ nhân vật. Đồng tử, lại có sơn thủy, cây rừng, còn có nước chảy cầu nhỏ cùng trong nước thiên nga nghịch nước. Dòng nước chảy xiết, gây nên bọt nước, Mặt khác phối có trong đình lầu các, mây trắng từng đóa, chỉnh bức đồ án kết cấu phiền phức, ý cảnh cao thâm, bố cục hợp lý, liền tiểu kiều xuống nước lưu tình đều sôi nổi hình ảnh. Đồng thời hắn còn ở mặt sau điêu khắc câu thơ, công lực đồng dạng có thể sánh vai thư pháp đại gia. Mà này điều nho nhỏ ly long tượng trên, chính là ngưng tụ nhiều loại ngọc khí điêu khắc kỹ xảo. Ngoại trừ Lục Tử Cương ở ngoài, Mạnh Tử Đào thực sự không nghĩ ra, còn có vị nào điêu khắc ngọc đại sư, có thể có được như vậy kỹ thuật. Đáng tiếc chính là, Lục Tử Cương điêu khắc tài nghệ không có lưu truyền xuống. Để hắn có chút bóp cổ tay thở dài. Mặt khác, nói tới Lục Tử Cương, không thể không nói hắn một cái thói quen. Một trong số đó sinh chắc ngọc khí đều muốn khắc Tử Cương Di Gang hoặc Tử Cương Di Gang chữ khác. Hắn này một quen thuộc cùng tính cách kiêu ngạo cố chấp tính cách cũng trở thành cuối cùng nhân. Sinh bi kịch mầm họa. Truyền thuyết, hắn sở dĩ sẽ chết. Chính là bởi vì hắn từng là vạn hoàng đế điêu một cái ngọc ấm. Nhưng ở ngọc ấm lưu trong miệng ăn trộm rơi xuống Tử Cương khoàn. Sau bị hoàng đế phát hiện, tức giận khi quân, đem Lục Tử Cương chặt đầu cảnh báo. Điều này cũng dẫn đến hắn độc môn côn ngô đao tài nghệ theo hắn biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là chuyên nói. Lục Tử Cương đến cùng chết như thế nào? Chính sử trên cũng không có liên quan ghi chép. Nhưng một cái ngọc khí đến cùng có phải là Lục Tử Cương làm? Chữ khắc cũng là trọng yếu một cái phương diện. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ. Coi như không sử dụng dị năng. Mạnh Tử Đào đã có thể nhận định. Cái này ngọc khí đúng là Lục Tử Cương làm. Dị năng kết quả đương nhiên cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Bất ngờ thu được một cái Lục Tử Cương ngọc khí, Mạnh Tử Đào nhất thời vui vẻ ra mặt. Đặc biệt hắn vốn là yêu thích loại này đồ vật, càng là yêu thích không buông tay, thưởng thức đều chưa muốn ngủ. Chính là bởi vì như vậy, hắn vô cùng cảm kích Lý đại gia, nghĩ có cơ hội, nhất định phải cố gắng cảm tạ. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào mới vừa ăn xong điểm tâm, Trương Cảnh Cường gọi điện thoại để Mạnh Tử Đào đi một chuyến công ty. Chờ sắp tới 9 giờ thời điểm, hắn một mình đi xe đi tới bán đấu giá công ty. Còn đại quân, bởi vì cấp trên cần phải thấu hiểu lòng đất cổ mộ tình huống, hắn đã đi kinh thành, phỏng chừng sáng ngày mốt mới gặp trở về. Mạnh Tử Đào quỹ từ thiện làm công địa điểm cùng bán đấu giá công ty ở vào đồng nhất tòa cao ốc. Hắn dừng xe xong, thừa đi thang máy thời điểm, vừa vặn gặp phải Cảnh Nhạn. Liền hắn thẳng thắn mang theo Cảnh Nhạn đi phòng nhân sự làm vào chức thủ tục. Cân nhắc đến Cảnh Nhạn yêu cầu, Mạnh Tử Đào đem nàng sắp xếp ở sự nghiệp bộ. Còn công việc cụ thể, hắn cũng không có nhiều hơn can thiệp. Do quản lý chi nhánh căn cứ Cảnh Nhạn năng lực cùng yêu cầu đến sắp xếp. Cùng Cảnh Nhạn nói cáo biệt, Mạnh Tử Đào xuống lầu đi tới bán đấu giá công ty. Biết được Trương Cảnh Cường ngay ở phòng làm việc của hắn. Liền đi tới, thùng thùng, mời đến, Mạnh Tử Đào đẩy cửa ra đi vào. Nhìn thấy Trương Cảnh Cường đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm máy vi tính. Trong tay chuột ở đùng đùng vang rền, cũng không biết đang làm gì. Trương Cảnh Cường ngẩng đầu lên nhìn thấy là Mạnh Tử Đào. Khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, Tử Đào, ngươi ngồi trước uống gặp trà, ta một hồi là tốt rồi. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Ngươi đang làm gì thế đây? Trương Cảnh Cường cười hì hì. Mấy ngày trước, ta nghe xong bằng hữu giới thiệu. Gia nhập một cái sao cổ quân. Bên trong đều là chút cao thủ. Mấy ngày nay ta đã kiếm lời thật mười mấy vạn. Mạnh Tử Đào có chút khó mà tin nổi. Không phải chứ, ngươi còn chơi cái này. Đừng đến thời điểm người ta bán đứng ngươi. Ngươi còn giúp nhân số tiền. Vừa nghe đến chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy đối phương là tên lừa đảo độ khả thi cực cao. Đạo lý rất đơn giản. Trên Internet những người tự xưng vì là cổ thần người. Tuyệt đại đa số đều là tên lừa đảo. Nếu như là sao cổ có thể kiếm bộn không lỗ. Chính mình kiếm tiền không là được. Tại sao muốn nói cho người khác biết? Trương Cảnh Cường phất phất tay. Trong lòng ta nắm chắc. Hơn nữa cũng chỉ là vui đùa một chút. Tập trung vào không nhiều. Mới 30, 40 vạn mà thôi. 30, 40 vạn mấy ngày liền có thể kiếm lời mười mấy vạn. Muốn nói nếu như luận đến kiếm tiền, Mạnh Tử Đào tự nhận so với cái tốc độ này nhanh hơn nhiều. Nhưng hắn dù sao chỉ là ví dụ mà thôi. Trương Cảnh Cường không để ý lắm. Đây là sao cổ, một cái chúng liền bản liền có thể kiếm lời 3-4 vạn, mười mấy vạn có điều là mấy cái chúng liền bản sự tình. Nếu không ta giới thiệu ngươi gia nhập cái này quân, cũng không muốn tập trung vào quá nhiều. Coi như kiếm lời cái tiền cơm được, ta vẫn là không cần. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hỏi tiếp, ngươi là ở một cái cổ phiếu trên tiền kiếm được sao? Này đến không phải, cái kia không là được rồi. Ngoại trừ những người có thể có được bên trong tin tức có thể người, có thể liên tiếp xem chuẩn chúng liền bản người vậy cũng là cỗ thần. Trương Cảnh Cường nói, là ta không nói rõ ràng. Cái này trong đám cao thủ không phải một cái. Ta tuyển cổ phiếu đều là tổng hợp đề cử. Cũng là ta số may. Vừa vặn chọn được mấy cái cổ phiếu đều tăng mạnh. Chúng ta trong đám cũng có người tuyển những khác phương án thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười nói. Vạn nhất những người thiệt thòi người là đối phương mời tới thác đây. Trương Cảnh Cường có chút chần chờ nói. Nên không đến nỗi chứ. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Làm sao liền không đến nỗi đây? Nếu như ta là tên lừa đảo, ta nhất định sẽ thường thường xin mời người ở trong đám nhắc tới. Tự chọn những khác phương án thiệt thòi. Nhìn các ngươi kiếm bộn tiền phi thường ước ao. Sau này nhất định phải nghe quần chủ kiến nghị. Liền tuyển đề cử phương án vân vân. Nếu như là ngươi, thường thường nghe được nếu như vậy. Còn có thể hay không tuyển những khác phương án. Cái kia hẳn là sẽ không đi. Trương Cảnh Cường gãi gãi đầu. Bị ngươi nói, ta đều có chút muốn lui ra. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi. Còn lùi không rời khỏi. Vẫn là do chính ngươi quyết định đi. Ngược lại mấy trăm ngàn đối với ngươi mà nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Trương Cảnh Cường nói. Nói thì nói như thế. Nhưng nếu như thật bị lừa gạt, trong lòng ta khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Mạnh Tử Đào cười nói, ngược lại ngươi nghĩ rõ ràng nói sau đi, đừng đến lúc đó vạn nhất không kiếm lời có thể kiếm được tiền. Ngươi lại oán ta quản việc không đâu. Trương Cảnh Cường có chút không vui mà nói, ngươi lời này nói, ta là hạng người như vậy sao? Ta đương nhiên tin tưởng cách làm người của ngươi, có điều nên nói vẫn phải nói, nên nhắc nhở cũng nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có một số việc không cần nói nhiều. Cho nên bọn họ bỏ dở cái đề tài này. Mạnh Tử Đào tự mình rót một chén trà. Nói rằng, Hoàn Công nói với ta một tiếng a, quên đi. Không có hứng thú lấy. Đến cùng vẫn là chịu Mạnh Tử Đào lần này suy đoán ảnh hưởng. Trương Cảnh Cường tạm thời không dự định lại mua trong đám đề cử cổ phiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.